Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89: Trên lòng bàn tay Minh Trư. Dung Hòa, nếu không ngươi cùng ta trở về, chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ. Thôi Hoành mở miệng, Tần Minh nghe nói thì là trực tiếp hướng về sau lùi lại mấy bước, đen kịt hoang mạc muốn đem hắn nuốt sống, ngay cả hắn hình dáng đều không thấy được. Hắn làm sao có thể đi thôi ra? Ký ức phai màu sau 2 năm tương đương với để hắn bỏ đi nguyên bản tất cả suy nghĩ. Một lần nữa xem kỹ chuyện cũ, bây giờ ánh mắt của hắn, phán đoán của hắn, đều cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hắn giống như là nhảy ra nguyên bản nhân sinh quỹ tích. Tránh thoát một đầu lôi cuốn lấy hắn hướng về phía trước, chảy xiết mà nguy hiểm dòng sông. Hiện tại hắn có khởi đầu hoàn toàn mới, tuyệt không có khả năng một lần nữa đạp trở về. Tại trong hoang mạc nhiều lần lui lại, đây chính là Tần Minh bản năng phản ứng, tuyệt đối không có khả năng lại rơi vào thôi ra bãi kia trong vũng bùn. Không phải vậy hắn thật nguy rồi. Dung Hòa, người thế nào lại là loại phản ứng này? Vẻ mặt như thế, Thôi Hoành nhìn thấy hắn như lâm đại địch, không ngừng lùi lại. Không khỏi thở dài, rất rõ ràng, trước mắt Thôi Dung Hòa xem thôi ra là hồng thủy mãnh thú. Không muốn nhiễm, không muốn tiếp xúc, đều đã hô lên chỉ vì chính mình còn sống. Ngươi muốn bức bách ta sao? Tần Minh hỏi, rút ra Dương Chi Ngọc Thiết Đao, nói, cho dù không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ không khoanh tay chịu si ết. Thôi Hoành kinh dị. Bởi vì nhìn thấy Tần Minh bày ra loại đao thế này, lại có một loại đao đạo đại gia khí chất, tương đương không tầm thường. Thậm chí, hắn có loại ảo giác, thiếu niên ở trước mắt mặc kệ thực lực chân chính như thế nào, trong lúc mơ hồ đã có mấy phần đao đạo tông sư khí độ. A, đường núi gập ghềnh bên trên, trong sương mù Mạnh Tinh Hải lộ ra kinh ngạc, nhìn về phía trước. Đây chẳng qua là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi mà thôi. Làm sao lại tại đao đạo lĩnh vực có dạng này ý vị? Thôi Hoành không có sử dụng sắc trời, chỉ là nhô ra cánh tay dài, tùy ý hướng về phía trước một kích. Hắn muốn nhìn một chút Tần Minh là có hay không tại đao đạo lĩnh vực có chút thành tựu. Bị bôi lên khoáng vật thuốc màu Dương Chi Ngọc Thiết Đao. Tính cả chuôi đao so cánh tay hơi ngắn chút, ở trong tay Tần Minh vạch ra một đạo cùng với sấm gió gào thét đao quang. Giống như là đen kịt đêm mưa giáng lâm, một đạo chói mắt thiểm điện đột nhiên xé rách màn đêm. Xoẹt một tiếng, Thôi Hoành một đoạn góc áo bị chém xuống đến, bay xuống tại cát vàng trên mặt đất. Cái này khiến hắn có chút sững sờ, mặc dù hắn thu liễm sắc trời. Mà theo ý lấy tay, áp chế tự thân, sợ làm bị thương trước mắt công tử. Nhưng là đối phương vô luận như thế nào cũng không thể chém trúng hắn mới đúng. Hắn là cái gì phương diện người? Thế mà bị một cái vừa đạp vào tân sinh lĩnh vực không bao lâu thiếu niên chém tới một góc tay áo. Truyền đi không có người sẽ tin tưởng. Thôi Hoành sắc mặt phức tạp nhìn về phía trước triệt để ẩn ở trong hắc ám thân ảnh cao dài. Nơi xa, Mạnh Tinh Hải cũng lộ ra vẻ giật mình, nhẹ giọng nói, người Thôi ra thật sự là khó lường a, ta còn tưởng rằng nhìn lầm, không nghĩ tới, riêng lấy thuần túy đao kỹ mà nói, thiếu niên này hoàn toàn chính xác được xưng tụng danh gia. Đao đạo tạo nghệ cực sâu, Lê Thanh Nguyệt kinh ngạc, nàng rất rõ ràng, Mạnh Tinh Hải bản nhân chính là lấy đao làm vũ khí. Có thể được đến hắn đánh giá như vậy, đó là thật phi thường phát triển. Nàng nghĩ đến đêm hôm ấy, Tần Minh một mình san bằng Kim Kê Lĩnh, đem 2 tên 4 lần tân sinh đại khấu chém giết. Sau đó có lão Tuần Sơn giả phân tích, nói ra tay người ít nhất 3 người. Phân biệt am hiểu dùng đao, thương, mũi tên, Lê Thanh Nguyệt ý thức được. Cái này am hiểu 2 chữ còn chưa đủ lấy nói ra Tần Minh tại đao đạo lĩnh vực hàm kim lượng. Sung Hòa, ngươi để cho ta phi thường ngoài ý muốn, cùng ta trở về thử một chút xem sao. Thôi Hoành mở miệng, thử nhìn một chút. Tần Minh hiện tại tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh của mình ký thác vào người khác, thiện ý, bên trên, thôi ra người ở đó nhất niệm có thể đoạn hắn sinh lộ mới. Tại sao muốn đi mạo hiểm? Hắn mở miệng nói, trước đây ngươi cũng đã ngầm thừa nhận, cho dù ta luyện thành trên sách lụa pháp đều không có cái gì dùng. Huống chi đao đảo bên trên điểm này tạo nghệ, ta không sẽ cùng ngươi đi. Thôi Hoành không còn mở miệng, hắn muốn cầm xuống Tần Minh lại nói, luôn luôn đợi tại mảnh này đen kịt trong hoang mạc, để hắn cảm thấy không ổn thỏa, hắn cũng không muốn phạm vào kỵ húy. Chọc cái gì, truyền thuyết, dừng tay, Mạnh Tinh Hải phát ra tiếng, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại trong hoang mạc, muốn cản trở, Lê Thanh Nguyệt cũng như Lăng Ba Tiên Tử. Đạp trên cát vàng xuất hiện tại phụ cận, Thôi Hoành sớm đã phát giác bọn hắn, không muốn tự nhiên đâm ngang, nhanh chóng lấy tay chụp vào Tần Minh, Mạnh Tinh Hải chặn đường lúc, đột nhiên lại thu tay lại, lộ ra thần sắc khác thường, lại lui về phía sau mấy bước, ngươi không phải muốn đối với ta báo ân sao, ta đều sắp bị người phế bỏ, ngươi còn không giúp ta. Tần Minh tại đen kịt trong hoang mạc nhanh chóng nói nhỏ. Thôi Hoành cảm giác tay phải đau nhức kịch liệt, giống như là bị một đầu man long đá một cước. Dưới chân hắn bất ổn, lội lấy cát vàng trọn vẹn lui ra ngoài xa mười mấy mét. Tê, hắn hít vào một ngụm mang theo cát bụi mùi vị hơi lạnh. Tay phải đau đến hơi tê tê. Loại cảm giác này rất giống hắn khi còn bé bị lừa đá một cước lần kia. Hắn cúi đầu nhìn về phía tay phải, nương tựa theo giác quan cường đại. Tại trong hoang mạc hắn cũng có thể tại ở cự ly gần thấy vật. Tay phải giống như là mền cái con dấu, đỏ bừng được nhanh đổ máu. Thôi Hoành nhìn kỹ, phát hiện đúng là cái dấu móng. Tay này cũng thật là cứng. Trong hắc ám truyền đến lẩm bẩm thanh âm, tiếp lấy sinh vật kia mở miệng lần nữa. Nhân loại các ngươi là thế nào hình dung loại tình huống này? Giống như nói là trong nhà xí tảng đá đúng không? Tần Minh trầm mặc, không cho lời bình. Dù nói thế nào, Thôi Hoành lúc trước đã cứu hắn một mạng. Mặc kệ vậy có phải hay không nó chức trách. Thôi Hoành nhìn chằm chằm trong hắc ám. Nhìn thấy Tần Minh trên tay phải nâng một cái mini heo rừng nhỏ, so bàn tay hơi dài, hắn cái này rõ ràng là bị heo đạp một cước. Lê Thanh Nguyệt thông qua đặc thù đồng thuật nhìn chăm chú lợn núi nhỏ kia, cảm giác vô cùng nguy hiểm, giống như là có một cái quái vật khổng lồ nằm ngang ở sương đêm bên trong. Hắc Bạch Sơn Sơn Chủ, Mạnh Tinh Hải mở miệng hỏi thăm. Thôi Hoành sắc mặt đột biến, lại là vị sơn chủ kia, hắn nhưng là có việc muốn nhờ mà đến, hiện tại nó thế mà hóa thành trên lòng bàn tay danh chư. Xuất hiện ở chỗ này, lợn núi mở miệng, ai, ném heo a, ta sớm đã là tiền nhiệm sơn chủ, ngươi hẳn là cũng gặp qua vị kia tân sơn chủ, hắn cao thâm mặt chắc a, sớm đã thay thế ta. Chỉ bất quá bất động thanh sắc, không có lộ ra mà thôi. Tần Minh sở dĩ đứng ở chỗ này, cùng Thôi Hoành đối thoại, tự nhiên cũng có chút lực lượng. Đêm qua lợn núi này mặc dù khò khè vang động trời, nhưng cũng cùng hắn mở miệng nói một câu. Nếu ngẫu nhiên gặp, vậy liền ở trên đường thuận tiện báo ân, chấm dứt trong núi lớn một đoạn nhân quả. Tần Minh đến bây giờ cũng không biết nó báo cái gì ân. Nhưng nếu đối phương có thể biến hóa lớn nhỏ, có thể miệng nói tiếng người, nghĩ đến thực lực rất mạnh, nếu là không có lợn núi này, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng, sẽ vận dụng phi thường thủ đoạn quá khích, mạo phạm, mảnh này kinh khủng hoang mạc. Sơn chủ, ngươi muốn làm dự ta thôi ra sự tình sao? Thôi Hoành mở miệng, lợn rừng già nói. Nào dám a, ngàn năm thế gia, danh chấn rộng lớn vô ngần đen kịt thế giới, chấn nhiếp vạn loại, ta làm sao lại không biết tự lượng sức mình? Chỉ là đoạn đường này ta đáp ứng bảo đảm hắn đi qua. Thôi Hoành sắc mặt âm tình bất định, hắn biết mình cũng không phải đối thủ, mà lại, loại này bị mất lãnh địa lão sơn chủ khó dây vào nhất. Thật muốn không nể mặt mũi, chọc giận nó, sự tình gì đều làm ra được, dù sao nó đã không có địa bàn, sau đó một đầu đâm vào đại địa đen kịt cuối cùng. Rất khó truy sát, hắn gật đầu nói, được, nếu sơn chủ mở miệng. Vậy liền qua đoạn đường này lại nói, Mạnh Tinh Hải nói, thôi ra vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào? Dạng này đao đạo kỳ tài, các ngươi cũng bỏ được phế bỏ, nếu không nguyện ý muốn, ngươi mở điều kiện, để cho ta mang đi như thế nào? Rất nhanh, Thôi Hoành biết thân phận của đối phương, khó trách có lực lượng nói như vậy, bởi vì đồng dạng đến từ ngàn năm thế gia. Đồng thời, Thôi Hoành nhận ra đối diện thiếu nữ Lê Thanh Nguyệt. Hắn ấn tượng rất sâu. Năm đó một chút đỉnh cấp đại tộc tử đệ đều tại cùng một tòa trong thành lớn chờ đợi người phương ngoại đến đây tuyển đồ. Cái này Lê Thanh Nguyệt cuối cùng bị một vị là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy mang đi. Mạnh Tinh Hải lộ ra vẻ khác lạ. Giờ phút này hắn đã biết Tần Minh là ai. 2 năm trước trận kia phong ba, hắn cũng có chỗ nghe thấy, thế mà gặp được cái này Thôi Dung Hòa, ta đã nghe qua đôi câu vài lời. Các ngươi Thôi ra nếu như vậy đem hắn đè siết, ết tại mảnh này vùng đất xa xôi, truyền đi, sợ rằng sẽ rơi cái cay nghiệt thiếu tình cảm thanh danh. Có chút không tốt lắm a, Mạnh Tinh Hải nói ra, đồng thời, hắn chỉ Lê Thanh Nguyệt, nói, các ngươi Thôi ra cũng không thể đem ta cùng nàng đều diệt khẩu đi. Dù sao, chúng ta đều thấy được. Thôi Hoành sắc mặt biến, ngàn năm thế gia phát sinh xung đột đẫm máu, thậm chí khai chiến, nghĩ gì thế? Như thế xảy ra vấn đề lớn, Tần Minh phá toái trong trí nhớ, xuất hiện lẻ tẻ lại đứt gãy tuyến. Lúc này ngay tại liên tiếp, hắn cấp tốc mở miệng. Từ nay về sau, cho dù là CSS, ta cũng sẽ không nhắc lại chính mình là Thôi gia tử đệ. Sẽ không lại tiến các ngươi cái vòng kia. Sau đó ta chỉ là Tần Minh. 2 năm trước hắn xem không hiểu, cũng nhìn không thấu một ít sự tình. Mà bây giờ hắn khác biệt, dù là chỉ là bắt được lấm ta lấm tấm manh mối, hắn cũng có cảm giác. Hiện tại, Tần Minh muốn làm nhất liền là mau chóng lần thứ tư tân sinh. Nhìn thấu tất cả mê vụ, biết được qua lại kinh lịch, cũng không cần lại đi hỏi những người khác. Thôi Hoành mở miệng, Thôi ra chưa từng cay nghiệt thiếu tình cảm. Ta có dự cảm, không ra mấy năm công tử sẽ còn được mời trở về. Tần Minh nghe được loại lời này, cái gì cũng không muốn nói. Mạnh Tinh Hải nói, đã như vậy, ngươi quay đầu thả chim xin chỉ thị các ngươi Thôi ra đi. Bị người ta biết ngươi dạng này làm việc cũng không tốt, có hại ngàn năm thế gia thanh danh. Sau đó, hắn nhìn về phía Tần Minh, nói, ta từng nghe nói, bản địa hơn 200 năm trước ra một vị khó lường đao đạo kỳ tài. Đáng tiếc, bởi vì trước kia không có đạt được thích hợp tân sinh pháp, hắn phí thời gian nửa đời. Dù có tông sư cấp đao kỹ, vị tiền bối kia cũng không có thể lưu lại lâu dài thế gian. Ta xem ngươi tại đao đạo bên trên khí chất, tựa hồ ẩn chứa vị tiền bối kia tiệt thiên đao ý. Tần Minh hướng hắn thi lễ, cảm tạ hắn vì chính mình nói chuyện. Sau đó cáo chi, đó là gia sư. Trong nháy mắt, hiện trường an tĩnh. Mạnh Tinh Hải cảm thấy, gã thiếu niên này miệng đầy chạy man long, có chút không đáng tin cậy. Theo hắn hiểu rõ, vị kia đao đạo tông sư huyết khí khô bại sau mặc dù quy ẩn như vậy mất tích, nhưng là lường trước sống không được bao nhiêu năm. Lê Thanh Nguyệt cũng lộ ra vẻ khác lạ, nhìn xem vị này ngày xưa bạn bè, làm sao 2 năm không gặp, hắn biến hóa lớn như vậy. Dung Hòa, không nên nói lung tung. Thôi Hoành mở miệng nói, Gia sư năm đó mặc dù đoạn đi một tay, nhưng tự sáng tạo tiệt thiên đao ý về sau, chính tay đâm tất cả đối thủ. Như vậy trong lòng lại không chấp niệm. Hắn lúc tuổi già đạp núi mà đi, phát hiện ngoài ý muốn hy hữu linh tính vật chất, có thể diên thọ, lại đi sinh lộ mới. Xác thực sống đến nay, chẳng qua hiện nay hoàn toàn chính xác lại đến tuổi già. Tần Minh bình tĩnh nói, đem tại trong đao phổ nhìn thấy bộ phận chân thực tràng cảnh nói ra. Đem cụt một tay lão nhân rất nhiều lời nói đều hoàn nguyên đi ra. Thậm chí miêu tả tướng mạo của hắn các loại, lợn rừng già cái thứ nhất mộng, nói, thật đúng là người kia. Mạnh Tinh Hải cũng có chút xuất thần, hắn nghĩ tới một chút các bậc tiền bối, nếu như không có con đường phía trước, hoặc là đến lúc tuổi già không nhìn thấy hy vọng, có người sẽ chọn tiến vào thâm sơn đại trạch tìm kiếm cơ duyên. Vị này Đao Đạo Tông Sư chẳng lẽ có kỳ duyên? Thôi Hoành cũng là khẽ giật mình, nếu vì thực sự, một vị hơn 200 tuổi Đao Đạo Đại Tông Sư, vậy coi như không đơn giản. Tần Minh mới sẽ không quan tâm bọn hắn tin hay không. Hắn tình cảnh trước mắt kém như vậy, có thể thổi trước hết thổi ra đi, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nếu không hôm nay chuyện này trước hết dạng này, lợn rừng già mở miệng, nó từ Tần Minh trên tay nhảy đến mặt đất, cũng gọi hắn cùng lên đường. Thôi Hoành lẳng lặng mà nhìn xem, chuẩn bị đi ra đoạn đường này sau lại mang đi công tử. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền không bình tĩnh, ngửi thấy quen thuộc nào đó mùi tanh tưởi mà. Mạnh Tinh Hải cùng Lê Thanh Nguyệt cũng trong nháy mắt nhíu mày, đóng chặt hô hấp, sau đó lùi ra ngoài. Sâu trong bóng tối, Tần Minh tận mắt nhìn thấy, trên lòng bàn tay Minh Chư đến mặt đất về sau, gắn một bãi nước tiểu, đem một mảnh cát vàng địa đô sông thành vũng nước lớn. Ầm ầm, toàn bộ hoang mạc lần nữa bạo động, hắc vụ bốc lên, kịch liệt không gì sánh được. Đi, còn thất thần làm gì? Đưa ngươi ra ngoài, lợn rừng già quay đầu, hướng Tần Minh bĩu môi, ra hiệu hắn đuổi theo. Hết chương.